Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, chương 1311. Quảng Thanh Tử, nhìn Bạch Mi trong tay kia cái bất quá lớn chừng bàn tay tiểu kỳ. Tạo Hóa Lão Tổ vẻ mặt bất động, nhưng trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Có này tiểu kỳ, liền có nghĩa là Bạch Mi đứng sau lưng chính là một vị thánh nhân. Thánh nhân thân lệnh, đừng nói là hắn Tạo Hóa Tông, coi như là những hồng đó hoang thế lực lớn, cũng không có dám không theo. Lão Hủ biết, nếu là thánh nhân nhờ, chúng ta tự mình nghe lệnh, trứng chọi đá, lại không nói thánh nhân tôn vị, chính là trước mặt vị này Thục Sơn chi chủ. Tạo Hóa Lão Tổ cũng không có nắm chắc có thể lực địch. Nếu là cương quyết phản kháng, khai ra sẽ chỉ là lớn hơn mối họa. Thấy Tạo Hóa Lão Tổ thức thời đáp ứng, Bạch Mi gật đầu một cái. Hắn lần này tới cũng không muốn làm đao binh cử chỉ. Nhưng ngay khi Bạch Mi chuẩn bị cầm trong tay tiệt giáo kỳ giao cho Tạo Hóa Lão Tổ trong tay lúc, một đạo màu xanh tiên quang chợt từ trong vòm trời hạ xuống. Thẳng đứng chắn Bạch Mi cùng Tạo Hóa Lão Tổ giữa, trở ngại tiệt giáo kỳ giao phó. Nhìn trước mắt màu xanh tiên quang, Bạch Mi sắc mặt trầm xuống. Rất hiển nhiên, đây là làm loạn người đến. Trên bầu trời thải hà đền bù, tiên vân lượn lờ, trận trận thiên âm tiếng nổ ầm vang rồi. Chân đạp một mực xích đỉnh đạo văn bạch hạc, người khoác bát quái tử thụ tiên y, thiên môn viên rộng rãi, mặt tức đỏ thắm một vị đạo nhân, cười ha hả tới nơi này Tạo Hóa Tông vườn riêng trên. Bần đạo Ngọc Hư Cung Quảng Thành Tử, gặp qua mấy vị đạo hữu, xuống bạch hạc. Quảng Thành Tử chắp tay mỉm cười nói, mới vừa kia một đạo ngăn trở Bạch Mi giao cho tiệt giáo kỳ màu xanh tiên quang chính là do hắn đánh ra, nguyên lai là Quảng Thành Tử tiền bối. Vãn bối Tạo Hóa, xin ra mắt tiền bối. Tạo Hóa Lão Tổ sống nhiều năm như vậy, tự nhiên biết đạo nghiễm thành tử vị này Ngọc Hư Cung thủ đồ đại danh. Không nghĩ tới vị này đại tiên giờ phút này lại đích thân giá lâm. Tạo Hóa Lão Tổ cùng Vương Hải đều đuổi vội vàng đứng dậy đáp lễ. Đạo hữu không nên khách khí, bần đạo lần xuống núi này cũng là phụng sư tôn pháp chỉ. Hy vọng quý tông có thể cùng ta Ngọc Hư Cung đồng khí liên chi, cùng chung lần này thượng giới đại kiếp. Sắc mặt ôn hòa, vẻ mặt nhàn nhã Quảng Thành Tử một chút không có bày ra Ngọc Hư Cung thủ tiên cái giá. Đang khi nói chuyện tràn đầy thương nghị hỏi, này, mặt lộ vẻ khó xử nhìn về phía một bên Bạch Mi. Tạo Hóa Lão Tổ nào nghĩ tới, chính mình vừa mới nói lên nghi ngờ, nhanh như vậy liền ứng nghiệm. Tiệt giáo xiển giáo đều là thánh nhân đại giáo, bất luận bây giờ hai phe thế lực như thế nào, liền nói riêng về hai phe này đại giáo đều là thánh nhân môn đệ, liền đều là hắn Tạo Hóa Tông vạn vạn không đắc tội nổi. Tạo Hóa đạo hữu yên tâm, đây là ta xiển giáo kỳ, ngươi đem dọc tại đỉnh núi, người bên cạnh tự nhiên biết rõ đây là ta sư tôn chỉ ý, sẽ tự thối lui, từ đầu đuôi cuối. Quảng Thành Tử giống như là hoàn toàn không nhìn thấy đứng ở bên cạnh mình Bạch Mi như thế. Không chỉ có làm bộ như không nhìn thấy, hơn nữa còn tự cố lấy ra một cán xiển giáo kỳ, liền muốn giao phó đến Tạo Hóa Lão Tổ trên tay. Mắt thấy xiển giáo kỳ sẽ bị Quảng Thành Tử đưa vào Tạo Hóa Lão Tổ trong tay, một bên Bạch Mi rốt cuộc động một bước tiến lên giữ lại Quảng Thành Tử cổ tay. Bạch Mi mặt lộ mỉm cười, Quảng Thành Tử đạo hữu, chẳng lẽ là đã lớn tuổi rồi? Ánh mắt của này nhưng là có chút không quá tác dụng. Bị Bạch Mi giữ lại cổ tay, Quảng Thành Tử thần sắc không thay đổi, chỉ là khẽ ngẩng đầu nhìn Bạch Mi. Nguyên lai là Bạch Mi đạo hữu a, lão hủ mắt vụng về, chưa từng chú ý tới đạo hữu ở chỗ này. Cảm nhận được trong thiên địa khí tức biến hóa, Tạo Hóa Lão Tổ cùng Vương Hải thần sắc khẽ biến, liền vội vàng lui về phía sau, đồng thời khởi động chung quanh mấy ngàn nói đại trận, đem nơi đây nặng nề bao vây lại. Vườn riêng chung, Bạch Mi cùng Quảng Thành Tử duy trì tư thế không nhúc nhích. Có thể quanh mình sơn nhạc không chung, nhưng thật giống như đang bị mười mấy đôi bàn tay vô hình điên cuồng lay động, âm nghiến chấn động chỉnh thính nhức óc. Vang vang, hai tiếng kiếm minh đồng thời từ Bạch Mi cùng Quảng Thành Tử trong cơ thể truyền ra. Trong phút chốc, khắp trong bầu trời, kiếm quang răng đầy, lẫn nhau công phạt, giao minh tiếng tựa như thiên lôi cuồn cuộn. Chung quanh xương trắng bay lên, Quảng Thành Tử trong hai mắt tiên quang dạo rực, bên người trong hư không càng là có vạn đóa thanh liên không ngừng hiện ra. Diễn dịch ra vô cùng đạo pháp cảnh tượng, tạo thành một mảnh sừng sững bàng đại đại nói chi quốc. Coi như xiển giáo Ngọc Hư cung đụng kim trung đại tiên. Quảng Thành Tử vì Nguyên Thủy Thiên Tôn thủ đồ, là xiển giáo thập nhị kim tiên trung, pháp lực tu vi cũng thâm hậu nhất một vị. Năm đó phong thần đại dịch bên trong, Quảng Thành Tử một người liền đánh chết Tiệt giáo Hỏa Linh Thánh Mẫu cùng Kim Quang Thánh Mẫu. Vạn bên trong tiên trận càng là cùng Thông Thiên giáo chủ thủ đồ Đa Bảo đạo nhân đánh khó phân cao thấp, phiên thiên ấn hạ, bao nhiêu tiên nhân ảm đạm mất mạng. Đồng thời Quảng Thành Tử cũng là một vị kiếm đạo đại năng. Tam hoàng bên trong Nhân Hoàng Hiên Viên thị, đó là Quảng Thành Tử đệ tử. Vốn là lần xuống núi này, ý tưởng của Quảng Thành Tử cũng là trước từ Thượng Huyền Thất Thánh Phong đứng đầu Tạo Hóa Tông bắt đầu, nhưng là lại ở nửa đường nhận được tin tức Tây Phương giáo chuẩn bị đi trước xuất thủ, thu hẹp mất đi tông chủ, như rắn không đầu vô hạ thánh địa cùng Chiến Long Nhai. Vì vậy bất đắc dĩ, Quảng Thành Tử chỉ đành phải dẫn một đám xiển giáo tiên đi vô hạ thánh địa cùng Chiến Long Nhai, nhưng là không nghĩ tới Tây Phương giáo tốc độ hay lại là nhanh. Chờ đến Quảng Thành Tử thu hẹp vô hạ thánh địa sau đó, Chiến Long Nhai đã bị Tây Phương giáo kiểm soát, vì lần nữa phát sinh ngoài ý muốn. Quảng Thành Tử lúc này tự mình đi Tạo Hóa Tông, không thể tưởng hay lại là thiếu chút nữa chậm một bước. Bạch Mi đạo hữu, chuyện hôm nay là Thiên Tôn pháp chỉ, người cố chấp như vậy ngăn trở ta, lại vừa là cần gì chứ? Chậm rãi nâng lên bị Bạch Mi bóp lại cái tay kia cổ tay. Quảng Thành Tử khí tức hùng hậu khổng lồ, ngôn ngữ bình hòa, cũng không phạp chèn ép ý. Đạo hữu nói đùa, ngươi là Phụng Thiên Tôn pháp chỉ, trên người ta cũng có giáo chủ đại lệnh, hơn nữa thiên hạ này chuyện luôn có cái tới trước tới sau, ngươi nói là đi, không sợ chút nào trước mặt vị này chính là Nguyên Thủy Thánh Nhân thủ đồ. Bạch Mi khí tức cổ động, phía sau ẩn hiện bốn chuôi sừng sững kinh khủng cự kiếm. Đối mặt Quảng Thành Tử, hắn không thể có giữ lại. Cảm nhận được Chu Tiên Tứ Kiếm hung phạt khí tức, ánh mắt cô à Quảng Thành Tử có chút đông lại một cái. Hắn biết Bạch Mi chính là Chu Tiên trận đồ khí linh chuyển thế. Nếu như Bạch Mi thật bày ra Chu Tiên kiếm trận đi đối phó hắn, hắn quả thật khó mà lấy lòng. Đạo hữu, thật muốn cùng bần đạo cạnh tranh. Khắp thể tiên quang tràn ra, Quảng Thành Tử thanh âm dần dần trầm thấp nặng nề đứng lên. Không phải là cạnh tranh không thể. Ánh mắt không thối lui chút nào. Bạch Mi dưới chân một góc trận đồ như ẩn như hiện. Thiên đạo chi hạ đệ nhất sát phạt trận pháp, như muốn mở ra. Vườn riêng bên ngoài, Tạo Hóa lão tổ cùng Vương Hải mặt đầy lo âu nhìn bên trong. Rất sợ này hai vị đại tiên ra tay đánh nhau, đến thời điểm bọn họ Tạo Hóa Tông này mảnh đất nhỏ, sợ rằng cũng phải sẽ ở giao thủ trong dư âm. Nhị gia, nếu không chúng ta trước thời hạn giải tán môn nhân đi. Nhìn trong biệt uyển không nhúc nhích Bạch Mi cùng Quảng Thành Tử, Vương Hải đầu đầy mồ hôi, đi qua đi lại mấy lần sau, hướng Tạo Hóa lão tổ đề nghị, giải tán, thế nào giải tán? Này hai vị đại tiên nếu như thật đánh, phòng chừng không người có thể thoát được rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có thể mong đợi bọn họ còn có thể có chút cố kỵ đối phương phía sau thánh nhân. Không muốn nhân nhất thời tranh, vạch mặt đầy ưu sầu, Tạo Hóa lão tổ chậm rãi nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,